Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2007, 2007, thương cổ bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa thương cổ bộc phát ra như vậy cường thế một lần công kích lực lượng cho người chấn động sợ hãi, nhưng búa lớn rơi vào Lâm Dịch hơi lộ ra trắng nõn gầy yếu bàn tay trong, tất cả lực lượng lại như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tai không, lại tiếp nhận thương cổ đỉnh phong trạng thái dưới toàn lực một kích. T, thấy như vậy một màn, chung quanh sở hữu tu sĩ đều ngược hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Lẽ nào chỉ một năm không gặp cái này Lâm Dịch cũng đã trưởng thành đến trình độ này? Hay là nói, ở một năm trước, hắn theo vạn giới sơn trên đi xuống thời điểm, cũng đã có như vậy lực lượng cường đại. Lâm Dịch khí huyết cường hãn hung mãnh, ngay mới vừa trong nháy mắt mọi người đã cảm thụ được rõ ràng. Tuy rằng Lâm Dịch rất mưu lợi, tránh khỏi búa lớn có lớn nhất lực sát thương phủ nhận, mà lựa chọn cầm cán búa. Nhưng thương cổ cái này một búa bên trong còn ẩn chứa cuồng bạo pháp tắc chi lực qua pháp khí thêm được tăng thêm sự kinh khủng, chỉ là bằng vào khí huyết cùng lực lượng của thân thể căn bản vô pháp ngăn trở búa lớn sát phạt. Chẳng lẽ Lâm Dịch trong cơ thể pháp tắc chi lực vậy mà có thể cùng có pháp khí thêm được 8 phần 10 hỗn độn pháp tắc chi lực chống đỡ được? Ngắn ngủi một năm, Lâm Dịch pháp tắc chi lực theo ban đầu cũng chưa tới tăng lên tới pháp tắc đại thành. Vô số nghi hoặc dũng mãnh vào trong óc để cho đông đảo tu sĩ trong đầu của một mảnh hỗn loạn. Nếu như không phải là mọi người tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng. Mà lúc này, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến Hàn Cốt cùng Thái Tiêu đạo chủ thần sắc nhất biến, trong lòng lột bột một cái. Hai người đồng thời nhớ lại một việc, hôm nay ở vạn giới sơn bên ngoài rơi xuống hai vị kia đại chúa tể, chỉ sợ không phải chết ở Phật môn ngũ tổ tay trong, mà là... Chỉ là coi như hai người ý thức được điểm này, cũng vì thời gian đã chậm. Trên chiến trường, thương cổ thấy Lâm Dịch tay không tiếp được cái này một búa thời điểm, hắn cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Năm đó bị hắn nô dịch qua, nuôi dưỡng qua con kiến hôi, bất chi bất giác từ lâu đứng ở ngọn núi cao hơn ở trong, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn. Không kịp nghĩ nhiều, thương cổ quyết định thật nhanh, buông tay ra trong búa lớn, bước ra chợt lui, đồng thời theo trong đan điền lấy ra một khối to lớn cái khiên chống đỡ hướng đỉnh đầu. Lâm Dịch khai thiên phủ đã chém tới, ngay Lâm Dịch tay trái cầm thương cổ búa lớn thời điểm tay phải khai thiên phủ cũng đã từ trên trời giáng xuống. Oanh, khai thiên phủ cùng thương cổ cái khiên nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Một đoàn nóng dực khí lãng khổng lồ coi như sóng biển từ trong đang lúc bạo phát hướng bốn phía cuồn cuộn đi, thanh thế kinh người. Chuyện của tôi chấm nét, ở vào cái này hải triều ở giữa nhất hai người, bảo trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích. Thời không tựa hồ đã bất động, không bao lâu, một hồi nhỏ bé kẽ nứt tiếng dần dần truyền tới, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Cái khiên trên, đã hiện ra từng mảnh một mắt thường có thể thấy được vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng, đây chính là thương cổ rèn luyện ra pháp khí, không nghĩ tới nhưng ở Lâm Dịch một búa dưới, hóa thành mảnh nhỏ. Phốc, phốc, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khiên dưới, thương cổ hai đầu gối quỳ xuống đất, song trường trên trống, trên người bắt đầu phun ra nhiều đóa huyết hoa, trong chớp mắt lại nhiễm đỏ khôi giáp. Thương cổ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, đồng tử tan giả. Phanh, cái khiên nổ tung đồng thời, thương cổ thân thì cũng theo đó nổ lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, linh hồn hủy diệt tán loạn tại trong tinh không. Cái này bằng vào một đạo linh hồn phân thân, lại từng nô dịch tam giới đại chúa tể, cái này từng dùng kế mượn đao giết người, hại chết Hồng Quân cùng bàn cổ đại chúa tể, cái này từng vô số lần, trăm phương nghìn kế muốn bóp chết Lâm Dịch đại chúa tể, hôm nay chỉ như vậy bỏ mạng ở vạn giới sơn dưới chân. Không có gì rung động vạn giới đại chiến, không có gì khẩn trương kích thích quá trình. Song phương giao thủ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một hiệp. Lâm Dịch lấy lôi đình vạn quân chi thế, gần như tàn bạo thô bạo quá đáng phương thức một búa đem thương cổ đánh chết. Cái này một búa, không chỉ là lực lượng bạo phát cũng bao hàm quá đa tình tự phát tiết. Bởi vì, mấy ngày này, Lâm Dịch đợi thật lâu. Vạn giới sơn xung quanh, ngoại trừ một chỗ khác trên chiến trường liên tục vang lên giao thủ va chạm âm thanh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tình hình như thế rất quỷ dị, ngay cả Hận Thủy đảo chủ cũng không nhịn được hướng nơi đây liếc mắt một cái. Thấy kết quả cuối cùng lại là thương cổ bỏ mình, thi hài vô tồn, Hận Thủy đạo chủ trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc nhưng là chỉ là một tia. Ở trong lòng hắn, vô luận là Lâm Dịch hay là Kiếm Phong tử, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt bọn người mang theo đạo cổ, mộ tam giới, còn có mỗi bên đại giới diện chúa tể, đại chúa tể, có chừng mấy trăm người, chậm rãi ép hướng Lâm Dịch đã tạo thành vây công chi thế. Lâm Dịch một búa coi như là Thái Tiêu đạo chủ cùng Hàn Cốt cũng không có nắm chắc đón đỡ. Tất cả mọi người ý thức được bọn họ đánh giá thấp Lâm Dịch. Hơn nữa đánh giá thấp rất nhiều. Nếu phạm dưới một sai lầm, thì không thể tái phạm cái thứ hai sai lầm, hôm nay nhất định phải chấm dứt đối với nghiền ép thực lực đem Lâm Dịch bóp chết. Mấy trăm vị chúa tể, đại chúa tể xuất thủ trừ phi Lâm Dịch là pháp tắc đại chúa tể, bằng không hắn căn bản là không có cơ hội chạy đi. Trong đám người, Long tộc đệ tinh chi chủ Khâu Dương cũng nhìn chằm chằm, híp hai mắt tùy thời nhi động. Dù sao cái này Lâm Dịch đã cùng Long tộc kết thù kết oán, nếu có thể nhân cơ hội này kỳ chém giết chấm dứt hậu hoạn cũng không tệ lắm. Các vị, hôm nay Lâm Dịch cùng Thương Cổ cuộc chiến sinh tử, đã có kết quả các ngươi thể hiện cái trận thế này coi là cái gì? Chẳng lẽ không sợ là chư thiên vạn giới sở chế nhạo? Hoàng Nhẫn Phật lớn tiếng nói, con lừa ngốc chúng ta liền đại biểu chư thiên vạn giới. Một vị cổ tộc đại chúa tể lạnh lùng nói, Hàn Cốt ánh mắt đảo qua, lạnh giọng nói ra, hôm nay ai đứng ở Lâm Dịch bên này, chính là đối địch với chư thiên vạn giới, giết không tha. Nghe đến đó tam đại vực chủ trong lòng trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Lâm Dịch một hồi chúng ta xuất thủ, ngươi tận lực giết ra mau, nghìn vạn không lấy về đến. Chỉ cần ngươi còn sống, hoa giới liền có quật khởi một ngày. Thánh Liên vực chủ thanh âm ở Lâm Dịch trong đầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Nhẫn Phật hít sâu một hơi, cũng truyền âm nói. Lâm thí chủ, một hồi chúng ta sẽ liên thủ giúp ngươi chạy đi, ngươi phải giữ vững lý trí, nghìn vạn đừng trở lại từ đầu. Không sai, hôm nay Thanh Liên thí chủ cũng là giữ nhiều lành ít, ngươi không thể phụ hắn đối với kỳ vọng của ngươi. Tuệ Khả Phật cũng khuyên, nghe đến mấy cái này quan tâm thanh âm, Lâm Dịch trong lòng ấm áp, lại cười nói. Các vị tiền bối không cần phải lo lắng, hôm nay ta tự có tính toán. Bất đồng Phật môn ngũ tổ có phản ứng, Lâm Dịch thu dáng tươi cười, mâu quang vừa chuyển, nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói. Thật là đúng dịp hôm nay ta cũng có câu đưa cho các vị hôm nay tiến lên ngăn cản ta Lâm Dịch xuống, giết không tha. Tiếng nói vừa dứt Hàn Cốt mọi người dâng cao khí thế trở nên một trận. Cuồng vọng, không biết sống chết, giết hắn, giết, ngắn ngủi yên lặng sau chính là to lớn tiếng gầm đánh thẳng tới, gần như phải đem Lâm Dịch bao phủ. Lâm Dịch một câu nói, trong nháy mắt đốt chiến tranh. Cách chương.